bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 355, Thiết Huyết Vương tọa phía trên Trần Nguyên Hoan nghênh đi vào Thanh Đế mộ. Góc truyện audio.com. Ba động một cái chớp mắt nổ tung tại Thanh Long môn phương hướng. Theo toàn bộ Thanh Đế thành trên không nhìn qua, sẽ phát hiện một phần tư lĩnh vực đã hóa thành huyết sắc thế giới, treo trên cao treo lơ lửng giữa trời tinh hồng chi nguyệt. Chính là quỷ khắp một bộ phận, có lấy phong đô đại đế ý chí, nó như là mắt trái, hoảng sợ chấn nhiếp hết thảy sinh linh, vô luận là tại chư thần lĩnh vực, cũng hoặc là Tây Lương Bạch Đế Thành, phía đông Thái Nhất Thần Triều, đế binh bảng 10 vị trí đầu tồn tại, đều là từ xưa đến nay lưu truyền đến bây giờ lớn lao chí bảo. Bài danh càng đến gần, càng là khiếp người đáng sợ. Nhất là đế binh bảng 3 vị trí đầu, lịch sử 5 tháng cuồn cuộn chảy xuôi, bọn họ tựa hồ vĩnh viễn biến mất tại thế nhân trong mắt. Nhưng chỉ có đỉnh phong nội tình mới hiểu, bọn họ thâm tàng công cùng tên, có lẽ ngay tại đối thủ lĩnh vực bên trong, mà lúc này hiện ra ở Trần Hoàng Thiên các loại người trước mặt quỷ khớp. Chính là đế binh bảng hạng 5 triền miên cổ thần khí. Tại 3 vị trí đầu đến bây giờ chưa từng xuất thế tình huống dưới. Quỷ khắp đã có thể làm được, một binh phía dưới, vạn binh thần phục cấp độ, dù là lấy tam thanh cổ tổ vô tận 5 tháng nội tình thực lực. Trên thực tế cũng khó có thể dung chuyển quỷ khắp lực lượng. Chỉ dựa vào cái này triền miên cổ thần khí, tam thanh cổ tổ thì tối thiểu muốn bị ngăn lại rất lâu. Cùng Trần Hoàng Thiên suy đoán không khác nhau chút nào. Minh Hà bất động như thỏ, động thì lôi đình, chỉ sợ trừ bọn họ lọt vào Minh Hà thế công bên ngoài. Còn lại thân ở đế thất các phương cường nhân, cũng tức sẽ xuất hiện biến cố. Giờ này khắc này, u ám đế thất bên trong, hiện ra lấy đếm mãi không hết cao cột sắt lớn. Mỗi một cây cột sắt đều là cổ đồng kim sắc, đứng sừng sững đến hầm đất trên không, như là Trần Nguyên định hải thần châm giống như. Liếc một chút căn bản trông không đến cuối cùng, lại số lượng nhiều đến khiến người da đầu tê dại trình độ. Giữa tầm mắt ngoại trừ những thứ này cột sắt bên ngoài, đã không có bất luận cái gì cảnh sắc. Tuyết Hoàng cùng đông đảo Bạch Đế thành cường giả, thì thân ở trong đó một tòa cột sắt bên cạnh, sắc mặt mang theo ngưng trọng, đế thất hiện ra hình ảnh cùng bọn hắn trong tưởng tượng không giống nhau. Có chút quỷ dị. Phía trước lao nhanh lấy Thái Nhất Thần Triều Hoàng Liễn, cùng số lớn chiến thuyền, bọn họ trực tiếp chạy hướng về phía trước, vẫn chưa có bất kỳ dừng lại gì. Mặt khác Thanh Đồng Cổ Kiếm ngang lập, Khương Tử Giản vẫn như cũ thong dong đi theo Hoàng Liễn phía sau. Duy trì khoảng cách nhất định, Tuyết Hoàng nhất thời minh bạch cái gì, Thái Nhất Thần Triều tựa hồ đối với Thanh Đế Hoàng Lăng. Muốn càng rõ ràng hơn bí ẩn. Mà Hoàng Liễn bên trong Hoàng Thúc Tổ, cũng cho rằng Bạch Đế Thành cùng Khương gia, cùng bọn hắn hiểu biết tin tức, trên cơ bản là nhất trí, cho nên vẫn chưa có bất kỳ lén lút ý tứ, lại nhìn Khương Tử Giản tư thái, rõ ràng cũng rõ ràng điểm này. Theo sau, Tuyết Hoàng cuối cùng mở miệng, cất bước mà đi, ước chừng nửa canh giờ, tam phương cường thịnh lực lượng cuối tầm mắt, xuất hiện một cái kim bích huy hoàng hành lang. Hành lang to lớn, có thể xưng ra thiên tế nhật, đồng thời tại hành lang khác một bên, xuất hiện để Tuyết Hoàng tâm thần chấn động mạnh mẽ hình ảnh. Xếp thành một hàng hùng hồn cổ thành, cổ đồng kim sắc lượn lờ giữa không trung phía trên, bảng hiệu to tướng ngang đứng ở cổ thành trên cửa, lạc ấn lấy 3 chữ to, Thanh Đế mộ, đến, Phần Hoàng kích động mở miệng, bước vào Thanh Đế Hoàng lang lâu như vậy. Lịch trình gian khổ, rốt cục đã tới mục đích cuối cùng, tòa kia hùng hồn cổ thành, không hề nghi ngờ cũng là Thanh Đế chôn xương chỗ, Thái Nhất Thần Triều Hoàng Liễn, đứng tại hùng hồn cổ thành trước mặt, trong đó truyền ra một đạo thăm thẳm lời nói. Từ xưa đến nay 5 tháng trôi qua, Thái Nhất đối với Thanh Đế ghi chép, cũng xa xưa đến không cách nào ngược dòng tìm hiểu cấp độ. Nghe đồn tại cái này Thanh Đế trong mộ. Không chỉ có một bộ trọn đời bất hủ thanh đồng đế quan. Còn có một cái thiết huyết vương tọa, Thanh Đế sinh thời ngồi vững vương tọa phía trên, phóng khoáng tự do chỉ điểm giang sơn, thống soái vạn vạn ngàn vô địch đế quân, có thể nói là tao nhã một thời đại. Nếu như bản hoàng không có đoán sai, cái này Thanh Đồng đế quan cùng Thiết Huyết Vương tọa, đều là đế binh bảng ba vị trí đầu thật tôn. Các ngươi có thể có hứng thú đem hàng phục. Thái Nhất Hoàng Thúc Tổ khoan thai lời nói, vang vọng tại Thanh Đế mộ bên ngoài, rơi vào Khương Tử Giản cùng Tuyết Hoàng trong tai. Tựa hồ hữu ý vô ý, để bọn hắn đem trọng tâm đặt ở cái này hai kiện truyền kỳ đế binh trên thân. Mà quả thật đúng là không sai. Tuyết Hoàng đồng tử co vào lúc, nội tâm sinh ra cực lớn oanh minh. Mọi người đều biết, Thanh Đế mộ tất nhiên là toàn bộ Thanh Đế Hoàng Lăng. Bảo tàng nhiều nhất địa phương, hộ tống Thanh Đế chôn giấu lấy khoáng cổ chí bảo, nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Thế mà lại có hai kiện truyền kỳ đế binh, phàm là chỉ là thu hoạch một kiện, hắn thu hoạch cũng đã là không bao giờ có. Từ nơi sâu xa, Tuyết Hoàng mục tiêu chủ yếu, thế mà bị Thái Nhất Hoàng Thúc Tổ thay đổi một cách vô tri vô giác. Chuyển rời đến Thanh Đồng đế quan cùng Thiết Huyết Vương tọa phía trên. Tại Tam Phương cường thịnh lực lượng kiềm chế dưới, rất rõ ràng cuối cùng bảo tàng Bất Tử đế quân sẽ chỉ có một phương người thu hoạch được. Như vậy thì tính toán Bạch Đế Thành không cách nào nhúng chàm. Dù là chỉ là hai kiện truyền kỳ đế binh, đều đầy đủ, mà Khương Tử Giản người được Thái Nhất Hoàng Thúc Tổ quỷ quyệt tâm tư. Lúc này mỉm cười trả lời, nếu là đế binh bảng ba vị trí đầu thật tôn, vậy lão hủ ngược lại là phải thật tốt kiến thức một phen. Thúc Tổ, ngài trước hết mời, lời nói truyền ra, Hoàng Liễn bên trong nhất thời đáp lại lên buồn cười ý cười. Lúc này lại lần nữa đóng mở, đội ngũ lao nhanh, trực tiếp vượt qua cổ thành môn, Khương Tử Giản cùng Tuyết Hoàng lập tức đuổi theo. Ngoài ý liệu là, vẫn chưa có bất kỳ pháp tắc cấm chế, cùng chấn thủ lực lượng phát động, trong lòng ba người đều là nghi hoặc, nhưng vẫn chưa lên tiếng. Làm tiến vào Thanh Đế mộ thời điểm, cảnh tượng trước mắt lại lần nữa triển lộ hoàn toàn mới dung mạo. Thanh ngọc thạch bày đầy khắp nơi, mái vòm treo trên cao treo lơ lửng giữa trời gạch vàng. Tầm mắt mọi người xuất hiện một cái vô cùng to lớn Thanh Đồng đế quan. Nó thì như thế yên lặng chiếm cứ ở nơi đó, quanh thân tản ra cực kỳ lạnh lẽo khí tức dày nặng. Có khác u lãnh chỉ ý lượn vòng không ngừng. Trên đó trải rộng vô số đường vân, tựa hồ là pháp tắc lạc ấn. Tại nhìn thấy Thanh Đồng đế quan thời điểm, lòng của mọi người tự đều là gợn sóng không ngừng, bởi vì Thanh Đế thi hài, liền ngay tại đế quan bên trong a. Đợi đến ánh mắt hướng di động về phía sau, thì là xuất hiện mạ vàng lộng lẫy quấn quanh Thiết Huyết Vương tọa. Chỉ là giờ khắc này, lại làm cho toàn trường tất cả mọi người, bao quát Tuyết Hoàng phần hoàng, Khương Tử Giản cùng Hoàng Liễn bên trong Thái Nhất Hoàng Thúc Tổ. Thần sắc xuất hiện ngưng trệ, bọn họ nhìn qua cái kia Thiết Huyết Vương tọa, hô hấp đều bỗng nhiên ngừng lại, hùng hồn ba động khuếch tán ra, vô hình tôn uy lộ ra mà ra, tràn ngập tại toàn bộ Thanh Đế mộ cổ thành bên trong. Thiết Huyết Vương tọa phía trên, bất ngờ đang ngồi lấy một thân ảnh, một bộ áo giáp màu đen khoác thân. Cuồn cuộn lượn lờ lấy khí tức kinh khủng, một thanh đế kiếm đứng sừng sững ở trước người hắn dưới chân. Tản ra không có gì sánh kịp bá vương ý chí, chỉ là liếc một chút, mãnh liệt đánh vào thị giác cảm giác, thét lên tất cả mọi người não hải, đều ngắn ngủi xuất hiện đứng máy. Cái này, đây là ai? Chờ thứ hai hơi thở trôi qua, Trần Nguyên cuối cùng từ Thiết Huyết Vương tọa phía trên chậm rãi đứng dậy. Sớm đã thôi động đế khải hắn, toàn thân trên dưới cái kia đáng sợ mạnh mẽ bắn nổ ba động. Hóa thành đầy trời thâm trầm uy áp, bao trùm toàn trường bát hoang, hoan nghênh đi vào Thanh Đế mộ, ta đã chờ đợi ở đây các ngươi đã lâu. Trần Nguyên khẽ nói truyền ra, hiện ra đế khải kim loại thanh âm, nổi bật một thân áo giáp màu đen quấn quanh, loại kia tăng mạnh đế vương tôn uy. Tại chỗ làm cho tất cả mọi người não hải phút chốc lôi đình oanh minh. Điên cuồng phòng túng nổi lên bốn phía. Cách chương.